Chương 39, Lục gia lão tổ. Chương 39, Lục gia lão tổ thế nhưng là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, muốn đem thuốc này luyện chế thành mình muốn ngũ phẩm thiên phong tôi thần đan vậy mà sẽ như thế khó khăn. Vốn cho là mình biết mấy vị riêng có giao tình luyện đan sư hoàn toàn có thể đem chính mình cờ ơn nở đan dược luyện chế ra, rốt cuộc hắn vì thế sớm đã chuẩn bị trên trăm năm, ngoại trừ vừa mới tới tay gốc này với tư cách là thuốc chủ yếu thiên địa linh chân ra, cái khác mấy vị thuốc chủ yếu cùng trên trăm loại thuốc phụ cũng đã thu thập đủ toàn bộ, chỉ cần là ngũ phẩm luyện đan sư, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, chuyện như vậy trước hắn cũng không có chứng cầu qua bất luận kẻ nào. Nào biết được hắn trước hết nhất bái phỏng mấy vị luyện đan sư nghe được hắn muốn luyện chế thiên phong tôi thần đan, hoặc là chi chi ngô ngô từ chối, hoặc là chính là trực tiếp cự tuyệt, liền cành do cũng không có xoay người rời đi. Thẳng đến trước đó không lâu hắn mới biết được, thiên phong tôi thần đan mặc dù chỉ là ngũ phẩm đan dược, thế nhưng biết đan phương, lại còn có năng lực luyện chế đan sư đã 10 phần thưa thớt, nhưng chân chính luyện chế qua thiên phong tôi thần đan luyện đan sư lại càng là gần như không có. Hơn nữa muốn luyện chế thành công không chỉ tốn thời gian thật dài, càng mấu chốt chính là xác suất thành công thấp đáng sợ, đây cũng là tuyệt đại đa số luyện đan sư căn bản không muốn luyện chế nguyên nhân. Lăng Nguyên Cốc là hắn lần này cầu đan hành trình cái cuối cùng địa phương, Thiên Đô tuy địa vực rất lớn, nhưng luyện đan sư số lượng vốn là cực nhỏ, ngũ phẩm luyện đan sư tự nhiên lại càng là phượng mao lân giác. Ngưng Thúy Phong Đan Vương sở dĩ nổi danh như vậy cũng không phải nói Thiên Đô chỉ có hắn này một cái ngũ phẩm luyện đan sư, mà là Đan Vương vẹn vẹn dùng hơn 300 năm, liền tấn thăng làm ngũ phẩm luyện đan sư. Lại còn tu vi cũng đạt tới động huyền cảnh, này chứng minh Đan Vương tại đan đạo phương diện có thật lớn thiên phú cùng tiềm lực, lại không thể nói rõ hắn đại biểu Thiên Đô thuật luyện đan đỉnh phong. Càng trọng yếu hơn là Ngưng Thúy Phong là lấy đan đạo làm chủ một cái tu luyện môn phái, hàng năm đều biết ít ỏi lượng khổng lồ đan dược bị luyện chế ra, thật lớn thỏa mãn quảng đại tu luyện giả đối với đan dược khao khát, nhưng thật muốn nói ra sinh ra cao cấp đan dược có rất nhiều vậy hoàn toàn vô nghĩa, rốt cuộc Ngưng Thúy Phong chỉ có Thẩm Đan Tuyệt một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa chân chính xác suất thành công có bảo đảm ngũ phẩm đan dược cũng chỉ có Thanh Tâm Đan một loại mà thôi. Bởi vậy Lục Thái Thương mới không có trực tiếp đi Ngưng Thúy Phong cầu trợ, cũng chính là những cái kia tu vi thấp kém tầng dưới cùng tu sĩ mới có thể coi hắn là làm Thiên Đô tối quyền uy đan đạo đại sư, cũng đưa cái đan vương danh hảo. Bằng không nếu là Ngưng Thúy Phong thực lũng đoạn Thiên Đô tu giả giới đan dược, vừa không có cao đoan võ lực dưới tình huống, sớm đã bị người đã diệt không biết bao nhiêu trở về. Lúc này Lăng Nguyên nơi miệng hang không gian một hồi ba động. Một đạo hư ảo thân ảnh cứ thế xuất hiện, cuối cùng hóa hư là thật, lại là một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi, lưu lại ba sợi râu đen tuấn nhã trung niên nam tử. Lục Thái Thương biết đây không phải chân thân, mà là Lăng Nguyên Cốc chủ thông qua trận pháp tiến hành nguyên thần hình chiếu, tuy thực lực không bằng bản thể, thế nhưng bởi vì có trận pháp gia trì, chiến lực cũng không kém cỏi bản thể ít nhiều. Vì vậy, trước hành một cái chắp tay lễ, thông dong nói, ngưỡng mộ đã lâu quý đạo hữu đại danh. Mạo muội tới chơi xin hãy tha lỗi trung niên nam tử chính là Lăng Nguyên Cốc chủ Quý Lăng Nguyên, thoáng đáp lễ, lại không có chút nào thỉnh Lục Thái Thương tiến nhập ý tứ, chỉ là ngưng lông mày nói, Lục đạo hữu làm sao lại nghĩ lên tan này chỗ hẻo lánh lúc này trong cốc không quá thuận tiện, liền không mời Lục đạo hữu tiến vào, có chuyện gì không ngại hiện tại nói ra. Lục Thái Thương tuy nội tâm có chút không vui, nhưng hắn là tới cầu người luyện đan, huống hồ hai người cũng xác thực không có gì giao tình, tự nhiên không có khả năng quá mức thất lễ, đành phải nói, nghe nói quý đạo hưu tại đan đạo trên tạo nghệ rất sâu, mà ở dưới dùng mấy trăm năm thời gian góp nhặt chút dược liệu, vừa vặn có thể dùng để luyện chế mấy lô thiên phong tôi thần đan, cho nên lần này đặc biệt tới thỉnh quý huynh xuất thủ. Phương diện thù lao nhất định sẽ để cho quý huynh thỏa mãn. Thiên đô tu chân giới nói lớn không lớn, nói tiểu giã không nhỏ, nhưng đối với luyện đan sư vòng tròn mà nói lại cực kỳ nhỏ. Lục Thái Thương muốn luyện chế thiên phong tôi thần đan sự tình hắn gần nhất cũng có nghe thấy. Có nghe nói hay không một cái luyện đan sư dám tiếp chuyện này, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm có thể đem đan dược luyện ra, càng đừng nói cái gì xác suất thành công. Huống hồ Quý Lăng Nguyên đối với đại người trong gia tộc luôn luôn không thi cờ hờ, cảm thấy những gia tộc này không có mấy cái là chân chính tu luyện giả, đại bộ phận đều là bẻ lũ su nịnh còn sống, chỉ vẹn vẹn có mấy người cao thủ cũng chỉ là dựa vào bóc lột tầng dưới cùng tu luyện giả, cầm thiên tài địa bảo chồng chất lên ngụy hàng mà thôi. Chỉ là hiện tại Thiên Đô ở trong mấy đại gia tộc thế lớn, hắn cũng không thi cờ hờ gây chuyện, lúc này mới tránh cư tại chỗ hẻo lánh. Hung chi hắn tại đan đạo trên tuy hơi có thành tựu, thế nhưng một lòng tu luyện hắn làm sao có thời giờ lãng phí ở cho người khác luyện đan phía trên. Lục Thái Thương muốn luyện chế thiên phong tôi thần đan là nổi danh khó luyện, vô luận như thế nào tính đối với chính mình đều không có cái gì có ích. Về phần theo như lời Lục Thái Thương thủ lao hắn căn bản không để vào mắt, đối với hóa thần chân quân mà nói. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là đại đạo huyền ảo hoặc là vô thượng công pháp thần thông bí thuật, có thể những vật này Lục Thái Thương là không thể nào cho mình, bởi vì hắn mình cũng không có. Vì vậy dứt khoát cực kỳ lắc đầu nói, việc này chỉ sợ ta cũng không giúp đỡ được cái gì, Lục huynh nên biết, Thiên Phong tôi thần đan đến cỡ nào khó có thể luyện chế, cho dù là ta xuất thủ sát suất thành công cũng không cao hơn một thành, nhưng ta nghĩ Lục huynh hẳn là cũng không đủ ta luyện chế 10 lô đan dược tài liệu a, huống chi luyện chế viên thuốc này tốn thời gian thật dài, luyện chế 10 lô đan dược, không có 2-3 năm thời gian căn bản không có khả năng, như thế đủ loại chung vào một chỗ thật sự không cần phải lãng phí thời gian. Dứt lời, cũng không để ý tới nữa Lục Thái Thương, quay người muốn rời đi. Lục Thái Thương trong nội tâm nhất thời quýnh lên, vội vàng nói, chẳng lẽ quý huynh ngay cả ta hội trả giá cái dạng gì thù lao cũng không hỏi một chút sao, mặc dù Lục huynh cho ra thù lao lại phong phú, luyện không ra đan, chẳng lẽ Lục huynh còn có thể cam lòng đem thù lao trao hay sao? Quý Lăng Nguyên nghe vậy dừng một chút, quay đầu hàm chứa trào phúng địa mỉm cười một tiếng hỏi. Lục Thái Thương nhất thời bị những lời này hỏi á khẩu không trả lời được, hắn vì gom đủ luyện chế đan dược tài liệu đã tiêu phí thật lớn, đây còn là tại ủng hộ của gia tộc dưới tài năng như thế, nếu như không có cánh nào luyện chế ra đan dược, vẫn còn phải trả giá một số lớn xa xỉ thù lao, vậy hắn thật có thể trở thành coi tiền như rác, làm sao có thể đáp ứng Quý Lăng Nguyên hà khắc như vậy yêu cầu. Quý Lăng Nguyên cười hắc hắc hai tiếng, không có nói thêm nữa, quay người tiến nhập trong đại trận. Lục Thái Thương sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết quả này, chẳng lẽ thật sự còn muốn đi Ngưng Thúy Phong Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt cùng Lục gia quan hệ rất phổ thông vẫn còn ở tiếp theo, thế nhưng lấy hắn rõ ràng, Đan Vương có thể hay không luyện chế Thiên Phong Thối Thể Đan hay là hai kiểu nói, rốt cuộc hắn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư thời gian ngắn nhất, dù cho hội luyện cũng muốn luyện càng muốn luyện, nhưng có thể luyện chế ra đan dược tới tính khả năng lại có. Bao nhiêu hắn Lục Thái Thương cũng không nhiều như vậy đại tài liệu cho Thẩm Đan Tuyệt cầm lấy mạo hiểm luyện tập. Trong lúc nhất thời Lục Thái Thương trong nội tâm thất vọng cực kỳ, rơi vào đường cùng, cuối cùng suy tư một chút dứt khoát dựng lên độn quang hướng Lục gia chỗ phương hướng bay đi. Lục Vũ mặc dù tại Thiên Đô Tiên Thị bại lộ ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, nhưng lại để cho Lục gia trên dưới đều rất phấn khởi, lúc này bỗng nhiên trở về càng làm cho đông đảo gia tộc thành viên hưng phấn không thôi. Chỉ là Lục Duy Quân đối với biểu hiện của con trai không hài lòng lắm, ngươi ra ngoài đi dạo thì cũng thôi. Sao có thể tùy ý bại lộ chính mình thân phận luyện đan sư đâu, này cũng không phải hắn muốn đem nhi tử là luyện đan sư bí mật che giấu, mà là lo lắng nhi tử an toàn, rốt cuộc thiên kim chi tử, cẩn thận chính là cổ hấn, vạn nhất bởi vì thân phận bại lộ mà lọt vào bất trắc, đó mới là hối hận thì đã muộn. Lục Vũ mặc dù tại nội tâm tạm thời vô pháp thân cận Lục Duy Quân, nhưng đối với Lục Duy Quân yêu mến tình cảnh vẫn có thể đủ nhận thức, vì vậy chậm rãi đem Thiên Đô Tiên Thị sự tình cẩn thận nói một lần. Cái này mới khiến bao gồm 4 đại trưởng lao ở trong mấy người yên lòng. Tuy trước đó Lục Vũ cũng đã nói không cần phải lo lắng an toàn của hắn, thế nhưng không rõ nguyên nhân trong đó làm sao có thể đủ yên tâm. Lục gia thật vất vả ra một thiên tài đệ tử, nếu là cứ như vậy vẫn lạc, vậy còn không cho bọn họ hối hận chết tại Lục Duy Quân tu luyện động phủ bên ngoài một chỗ dùng để nghỉ ngơi tiểu đình. Lục Duy Quân cùng 4 vị trưởng lão đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lục Vũ, tuy cũng không nói ra miệng, thế nhưng ý tứ rõ ràng chính là để cho hắn về sau không còn có thể mạo hiểm. Phụ thân cùng mấy vị trưởng bối bảo vệ ý tứ Lục Vũ tự nhiên vô pháp cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng, về sau không có nhất định nắm chắc, tuyệt không đem bản thân đặt trong nguy hiểm. Trước kia Lục Vũ chỉ là quần áo lụa là thời điểm vẫn là mà thôi, dù sao đối với tại tất cả thế lực lớn mà nói, ai cũng sẽ không để ý một cái quần áo lụa là tồn tại, dù cho cái này quần áo lụa là Lục gia thiếu chủ. Nhưng trở thành toàn bộ Thiên Đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, vậy hoàn toàn khác nhau, Lục Vũ đối với cái này cũng không nắm chắc, sẽ hay không đưa tới thế lực khác âm mưu tinh kế. Lúc này thấy mấy vị trưởng bối tạm thời buông tha hắn, vội vàng nói sang chuyện khác, lấy ra một ít mình tại Thiên Đô luyện chế đan dược giao cho phụ thân phân phối, coi như là cho bọn họ áp an ủi. Hơ é a, khá lắm, Thái Nguyên Đan, Hồi Nguyên Đan, Hồi Nguyên Bảo Đan, Bách Thảo Tục Mệnh Đan, Tam Dương Luyện Thể Đan, Ly Vân Đan, Bạch Lộ Đan, Ngọc Tịnh Địch Đan, Thất Tinh Phá Huyền Đan, ngươi đây là muốn khai mở phẩm đan đại hội sao? Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh vẻ mặt sắc mặt vui mừng vừa cười vừa nói. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cầm lấy một lọ Hồi Nguyên Bảo Đan, thoải mái cười to nói, có những cái này chân quý đan dược, ta Lục gia còn có cái gì đáng sợ ha ha. Lục Vũ thấy được phụ thân cùng mấy vị trưởng bối nhìn thấy nhiều như vậy đan dược thì vui mừng nhướng mày bộ dáng, cười mỉm mà nhắc nhở, đan dược mặc dù hảo, nhưng bản thân tu vi quan trọng hơn, nếu là quá mức ỷ lại, lại là bỏ gốc lấy ngọn, lúc trước truyền ta luyện đan chi thuật tiền bối đều từng nói qua, không có kiên định cầu đạo chi tâm, một lòng chỉ muốn đi đường tắt người, vĩnh viễn cũng không thể đứng cầu được đại đạo chân lý. Lục Duy Quân mấy người nghe vậy nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, trong lòng nghiêm nghi, có thể đem Lục Vũ như vậy cái quần áo lụa là tại trong khoảng thời gian ngắn giáo thành một vị ngũ phẩm luyện đan sư cao nhân tuyệt không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, mà vị cao nhân kia nói, tự nhiên không thể nào là tùy tiện nói một chút. Lục Vũ thấy lời của mình để cho mấy vị trưởng bối đều hãm vào trầm tư, cũng liền hơi hơi thi cái lễ liền rời đi. Hắn không muốn bởi vì chính mình là luyện đan sư cố, để cho người trong gia tộc đem tu vi để thăng chuyển rời đến đan dược đi lên, kiếp trước hắn chịu giáo huấn khắc cốt ghi tâm, cho nên mới có này nhắc nhở. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhờ vào vị kia sư phó uy danh mới được.